Kiều Linh Nguyệt hít sâu một hơi, hướng về Lăng Vũ có chút khom người, dùng đến vô cùng chăm chú ngữ khí nói ra. Thật xin lỗi, ngươi ân, ta ngày sau sẽ nghĩ biện pháp trả. Mời ngươi, rời đi thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.